Trong phần lập truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Vantota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic X, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 34. Maria nói về con mẹ. Tôi thấy Maria kéo sợi rất nhanh, nhanh, nhanh, dưới dàn cây nho trái đã lớn. Chắc đã qua đi một thời gian, vì các trái táo đã bắt đầu đỏ trên cây, và bầy ong vù vù trên các bông hoa, mọc gần cây sung trái đã chín. Elizabeth với bụng rất lớn, bước cách nặng nề. Maria nhìn bà với sự chăm chú đầy tình nghĩa. Chính Maria, khi cô đứng dậy, để lượm cái trục chỉ bị lăn ra hơi xa. Nhìn nghiêng, tôi thấy bụng cô cũng đã hơi tròn, và sự bộc lộ của khuôn mặt cũng đã thay đổi. Cô già dặn hơn, từ một cô gái trẻ, đã trở thành người đàn bà. Các bà vào nhà vì đã xế chiều, và người ta đã thắp đèn ở bên trong. Trong khi chờ bữa tối, Maria dệt vải. Nhưng thực sự em không mệt sao? Elizabeth hỏi, khi bà chỉ vào cái guồng kéo sợi. Dạ không, chị hãy an lòng. Với chị, sức nóng này làm chị mệt. Chị không đau, nhưng bây giờ khối lượng nặng và lưng chị già đi. Hãy can đảm, chị sắp được giải phóng rồi. Lúc đó, chị sẽ sung sướng chừng nào. Với em chưa thấy giờ làm mẹ của em. Còn em, Giê-xu của em, người sẽ thế nào nhỉ? Đẹp giống như em đó, Maria. Ồ không, đẹp hơn. Người là Thiên Chúa, em là nữ tỳ của người. Nhưng em muốn nói, người sẽ tóc vàng hay nâu. Người có mắt giống như bầu trời thanh bình, hay như các con nai miền núi. Em tưởng tượng, người đẹp hơn một cherubim, với mái tóc như vàng, với đôi mắt màu biển Galilee của chúng ta, khi các tinh tú bắt đầu lên ở chân trời. Một cái miệng nhỏ và đỏ như một muối lượng, khi nó mở ra vì quá chín. Và đôi má, đúng rồi, đó, giống như màu hồng của bông hồng lạc này. Và hai bàn tay nhỏ có thể thọc vào trong đáy vành của một bông huệ, vì nó đẹp và bé tí. Và hai bàn chân nhỏ tới nỗi chỉ đầy cái lỗ ở trong bàn tay, và đẹp đẽ mềm mại hơn một cánh hoa. Chị coi, em mượn tư tưởng để diễn đạt người, nơi tất cả các vẻ đẹp mà trái đất có thể gợi ra cho em. Và em nghe tiếng nói của người. Khi người khóc, người sẽ khóc chút ít, vì đói hay vì mệt, con của tôi. Và đó sẽ luôn luôn là nỗi đau lớn lao cho má, vì không thể. Ồ không, bà sẽ không thể nhìn người khóc mà trái tim không bị đâm thâu. Tiếng khóc của người sẽ giống như tiếng bê bê đến với chúng ta. Từ con chiên nhỏ này, nó mới sinh và nó tìm vú mẹ nó. và để ngủ trong hơi nóng của lòng mẹ. Tiếng cười của người sẽ làm đầy con tim say mê của em, bằng bầu trời của con em. Em có thể say mê người vì người là Thiên Chúa của em và tình của kẻ yêu nơi em không đối nghịch với sự dâng hiến đồng trinh của em. Tiếng cười của người sẽ giống như tiếng gù gù vui vẻ của một con bồ câu nhỏ no nê và thỏa mãn trong tổ ấm áp. Em nghĩ đến những bước đi đầu tiên của người, một con chim nhỏ nhảy trong đồng cỏ đầy hoa. Đồng cỏ sẽ là con tim của má người, kẻ nâng đỡ những bàn chân nhỏ hồng với tất cả tình yêu của bà, để người không gặp một cái gì có thể làm cho người đau. Em sẽ yêu con em biết bao, con trai của em. Yuse cũng sẽ yêu người. Nhưng em sẽ phải nói cho Yuse về người. Maria tối sầm lại và thở dài. Em phải nói cho ông. Em muốn trời làm cho ông biết, vì thật là khó nói. Em có muốn là chị nói cho ông ấy không? Chị sẽ mời ông tới vào dịp lễ cắt bì cho Joan. Không, em đã phó cho Chúa việc cho ông biết về số phận hạnh phúc của ông là được làm cha nuôi của con Thiên Chúa. Ông sẽ có trách nhiệm đó. Chiều nay, Thánh Thần đã bảo em. Hãy nín lặng, hãy để cho ta lo việc đó, ta sẽ biện minh cho con. Và người sẽ làm. Thiên Chúa không bao giờ nói dối. Đó là một thử thách lớn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Thiên Chúa, nó sẽ được vượt qua. Ngoài chị, là người Thánh Thần đã mặc khải, không có ai biết mở miệng em về lòng nhân hậu của Chúa đối với nữ tỳ của người. Chị cũng luôn luôn giữ sự yên lặng, cả với Zachary. Ông cũng cảm thấy niềm vui lớn lao, nhưng ông tin rằng em là mẹ cách tự nhiên. Em biết, và em cũng muốn vậy vì khôn ngoan. Các bí mật của Thiên Chúa đều thánh. Thiên Thần của Chúa đã không mặc khải cho Zachary về việc làm mẹ do Thiên Chúa của em. Thiên Chúa có thể làm nếu người muốn, vì Thiên Chúa biết rằng thời kỳ nhập thể của ngôi lời của người ở trong em đã khẩn cấp. Nhưng Thiên Chúa che giấu niềm vui rạng rỡ này đối với Zachary là người từ chối, coi như không thể, về việc sinh nở chậm của chị. Em thích nghi với ý muốn của Thiên Chúa. Và chị thấy, chị đã biết sự bí mật sống ở trong em. Vậy mà ông chẳng nhận ra điều gì hết. Bao lâu tấm màn về sự cứng lòng tin của ông nơi Thiên Chúa chưa rơi xuống, thì ông sẽ sống tách biệt với ánh sáng siêu nhiên. Elizabeth thở dài và nín lặng. Zachary vào. Ông đưa cho Maria một cuốn giấy da. Đã đến giờ cầu nguyện trước bữa tối. Chính Maria cầu nguyện lớn tiếng thay cho Zachary. Rồi họ vào bàn. Khi em không còn ở đây, chúng ta sẽ khóc biết bao, vì không còn ai đọc lời cầu nguyện cho chúng ta. Elizabeth nói khi nhìn ông chồng câm của bà. Lúc đó thì anh sẽ cầu nguyện, Zacharia. Maria nói. Ông lắc đầu và viết. Anh không bao giờ còn có thể cầu nguyện cho kẻ khác nữa. Anh đã trở nên bất xứng kể từ lúc anh nghi ngờ Thiên Chúa. Zachary, anh sẽ cầu nguyện. Thiên Chúa tha thứ. Ông già lau một giọt nước mắt và thở dài. Sau bữa ăn, Maria lại tới khung cửi để dẹp. Elizabeth nói, "Đủ rồi, em mệt thân quá bức." "Chị Elizabeth ơi, thời giờ đã gần. Em muốn làm cho con chị một bộ xứng đáng với kẻ đi trước, vì vua thuộc dòng David." Zachary viết, "Người sẽ sinh ra bởi ai? Và ở đâu?" Maria trả lời, "Tại nơi các tiên tri đã nói, và bởi người Thiên Chúa chọn. Tất cả mọi sự, Chúa, Đấng tối cao, làm điều tốt." Zachary viết, "Vậy là ở Bethlehem, thuộc Giu-đê. Bà ơi, chúng ta sẽ đến thờ lạy người. Em cũng hãy tới Bethlehem cùng với Giuse." Maria cúi đầu xuống trên khung cửi. "Em sẽ tới." Chấm dứt thị kiến. Chương 35. Ơn của Thiên Chúa phải luôn luôn làm cho chúng ta nên tốt hơn. Mẹ Maria nói, sự bộc lộ trước tiên của tình yêu tha nhân được rèn luyện đối với tha nhân. Mong rằng đây không có vẻ là một trò chơi chữ đối với con. Đức bác ái có cái đối tượng kết Thiên Chúa và tha nhân. Trong đức ái đối với tha nhân có bao gồm đức ái đối với chính chúng ta. Nhưng nếu chúng ta yêu mình hơn người khác thì chúng ta không còn là bác ái mà là ích kỷ. Ngay cả trong những điều được phép phải đủ thánh thiện để đặt nhu cầu của tha nhân lên hàng đầu. Các con ơi, hãy an lòng. Thiên Chúa đối với những linh hồn quảng đại sẽ bổ túc cho họ bằng những phương tiện của lòng nhân từ toàn năng của Người. Sự chắc chắn này đã làm cho mẹ tới Hebron để giúp đỡ người bà con trong hoàn cảnh của bà. Với chương trình trợ giúp theo nhân loại được thi hành vượt mức thói quen thông thường, Thiên Chúa đã thêm vào đó một ơn trợ giúp siêu nhiên mà mẹ đã không nghĩ tới. Mẹ tớ để trợ giúp vật chất, và Thiên Chúa đã thánh hóa sự ngay chính của công việc mẹ bằng cách thi hành sự thánh hóa cho hoa trái của lòng Elizabeth, và cùng với sự tiền thánh hóa cho ông tẩy giả này, còn có sự làm nhẹ nhàng những đau đớn thân xác cho một người con gái Eva lớn tuổi và thụ thai ở tuổi khác thường. Elizabeth, người đàn bà với đức tin gan dạ và cậy trông phó thác nơi ý muốn của Thiên Chúa, đã đáng được ơn hiểu mầu nhiệm giấu kín nơi mẹ. Thánh Thần đã nói cho bà, bởi sự nhảy mừng của đứa trẻ ở trong bà, ông tẩy giả đã công bố bài thuyết trình đầu tiên của kẻ loan báo vui lời qua tấm màn máu và thịt. Những thứ đồng thời tách biệt ông với bà mẹ thánh của ông, đồng thời liên kết ông với bà. Mẹ đã không từ chối nói với bà là người xứng đáng và là người đã được ánh sáng mặc khải về phẩm tính làm mẹ Chúa của mẹ. Sự từ chối của mẹ có thể có hậu quả là từ chối Thiên Chúa, lời ca tụng thuộc về người, lời ca tụng mà mẹ mang ở trong mẹ, mà mẹ không thể nói với ai. Mẹ chỉ thổ lộ với cỏ cây, hoa lá, tinh tú, mặt trời, với tiếng hót du dương của chim chóc, với các con cừu nhẫn nại, với ánh sáng vàng từ trời xuống để hôn mẹ, và với những rì rào của dòng suối. Nhưng hai người cầu nguyện với nhau thì êm đềm hơn là làm một mình. Mẹ đã muốn toàn thế giới biết tới vận mệnh của mẹ, không phải vì mẹ, nhưng để họ hợp nhất với mẹ mà ca tụng Chúa. Sự thận trọng đã cấm mẹ tiết lộ sự thật với Zachary, vì điều đó có thể vượt qua công việc của Thiên Chúa. Mẹ là hiền thê và mẹ của người, nhưng mẹ luôn luôn là tu tớ người, nên mẹ không thể, vì tình yêu lớn lao của người đối với mẹ, mà cho phép mình thay thế người, để làm những quyết định đặt mẹ ở bên trên người. Elizabeth, vì sự thánh thiện của bà đã hiểu và nín lặng, vì các thánh luôn luôn chịu lụy và khiêm nhường. Ơn của Thiên Chúa phải luôn luôn làm cho chúng ta nên tốt hơn. Chúng ta càng nhận được nhiều từ nơi người, chúng ta càng phải cho đi nhiều, và càng phải cố gắng tiến gần tới sự trọn lành của người. Đó là lý do tại sao mẹ đặt công việc cá nhân của mẹ ở hàng thứ hai để làm việc cho Elizabeth. Mẹ không để mình bị đô hộ bởi cái sợ không có đủ giờ. Thiên Chúa là chủ thời giờ. Khi người ta trông cậy vào người thì người ta lợi dụng được sự quan phòng của người, ngay cả trong vấn đề vật chất. Sự ích kỷ không làm tiến triển được điều gì, nó làm chậm lại tất cả. Đức bác ái không làm chậm lại điều gì, nó làm tiến triển những việc thực hành. Các con hãy luôn luôn nhớ điều đó. Bình an chừng nào trong nhà Elizabeth, nếu mẹ không có tư tưởng lo về Giuse, và tư tưởng rằng con mẹ phải cứu chuộc thế giới, thì mẹ sẽ rất sung sướng. Nhưng thánh giá đã chiếu bóng trên đời mẹ như một tiếng chuông đám tang. Mẹ đã nghe thấy các lời tiên tri. Mẹ có tên là Maria. Sự cay đắng luôn luôn pha trộn vào sự êm dịu mà Thiên Chúa đổ vào tim mẹ. Nó luôn luôn như vậy và gia tăng cho tới cái chết của con mẹ. Nhưng Maria Vantota ơi, khi Thiên Chúa gọi chúng ta tới số mệnh của nạn nhân vì vinh danh người, thì ôi, êm ái nhường nào khi được nghiền nát như hạt lúa dưới thớt khối đá, để sự đau đớn của chúng ta biến thành bánh củng cố cho các kẻ yếu đuối, và làm cho họ có khả năng chiếm được nước trời. bây giờ đủ rồi. Con mệt và sung sướng. Hãy nghỉ ngơi với phúc lành của mẹ. Chương 36. Việt xin hà ông tẩy giả. Ở giữa những điều ghê tởm mà vào giờ này thế giới tặng cho chúng ta, thì đây từ trời xuống, con không biết tại sao điều này có thể xảy ra, vì con giống như một cọng rơm nổi trên mặt nước trong những va chạm liên tục với sự độc ác của loài người, đối chọi với những điều sống ở trong con. Đây thị kiến bình an này đã từ trời mà xuống. Vẫn còn là căn nhà của Elizabeth, vào một buổi chiều hè, vẫn còn ánh sáng của mặt trời đang lặn. Nhưng chiếc cung của mặt trăng, giống như một dấu phẩy bằng bạc đặt trên tấm màn mênh mông màu xanh lơ. Các cây hồng tỏa ra mùi thơm, và các con ong bay vòng sau cùng, các tia nắng vàng còn lại trong không khí yên tĩnh và nóng của một buổi chiều. Từ đồng cỏ bay tới mùi nồng nặc của cỏ đang khô dưới mặt trời. Một mùi bánh, có thể nói mùi bánh nóng mới ra lò. Có lẽ nó cũng tới từ nhiều thứ vải phơi khắp nơi, mỗi chỗ một ít mà Sarah đang gấp. Maria đi dạo mát lững thững, tay dắt người chị họ. Thong thả, hai bà đi lại dưới rặng cây sáng mờ mờ. Maria để mắt coi sóc tất cả. Trong lúc đang lo cho Elizabeth, cô thấy Sarah đang gấp một khúc vải rất dài mà bà đã lấy ra từ bên trên hàng rậu. Xin chị chờ em một tí, ngồi đó đi. Cô nói với bà chị họ và đi giúp người đầy tớ già lôi tấm vải cho khỏi nhăn và gấp nó cách cẩn thận. Nó còn thơm mùi mặt trời, nó hãy còn nóng hổi à? Cô nói với một nụ cười tươi. Và để làm vui lòng bà già, cô nói thêm, tấm vải này từ hôm bà giặt đã trở nên đẹp như chưa từng có. Chỉ có mình bà để làm công việc cách đẹp đẽ như vậy. Người đàn bà ra đi rất hãnh diện về công tác săn sóc vải vóc của bà. Maria trở lại với Elizabeth. Bà nói với bà, thôi, mấy bước nữa nhé, chị cần nghỉ ngơi. Nhưng vì Elizabeth không muốn nhúc nhích nên cô nói, chúng ta chỉ đi coi xem các con bồ câu đã vào chuồng hết chưa và nước ở bồn tắm của chúng có sạch không, rồi chúng ta trở về nhà. Chắc hẳn bồ câu là các con vật ưu ái của Elizabeth. Khi các bà tới trước cái tháp thô sơ, thì tất cả các bồ câu đã tụ họp. Các con mái thì ở trong tổ, các con đực thì đứng bất động trước tổ. Nhưng khi nhìn thấy hai bà, chúng còn gù gù để chào họ. Elizabeth rất cảm động. Sự yếu mệt của tình trạng bà trấn át bà gây cho bà nỗi sợ hãi, làm cho bà phát khóc. Bà tì vào cô em. Nếu chị chết thì tội nghiệp cho các con bồ câu của chị quá. Em thì em không ở lại. Nếu em ở lại căn nhà này thì chị thấy chả can hệ gì. Chị đã được cái vui lớn lao nhất mà một người đàn bà có thể có. Một nỗi vui mà chị đã nhẫn nhục chịu vì nghĩ sẽ không bao giờ có. Và ngay cả chết, chị cũng không thể phàn nàn với Chúa điều gì nữa. Người xin chúc tụng người đã đổ tràn lòng nhân hậu của người trên chị. Nhưng còn Zacharia, và sẽ có đứa trẻ, một người già mà không có vợ như bị lạc trong sa mạc. Người kia thì là đứa trẻ tội nghiệp, giống như một bông hoa mà số phận là phải chết lạnh bởi vì không có má. Bé con tội nghiệp không có những vuốt ve của má. Nhưng sao lại buồn như vậy? Thiên Chúa đã ban cho chị niềm vui làm mẹ, và người sẽ không cất lấy của chị khi nó đã tới mức đầy. Bé Gioan sẽ có tất cả những cái hôn của má nó, và Zacharia sẽ có tất cả những săn sóc của người vợ trung thành cho tới tuổi già. Anh chị là hai cành của cùng một cây, một cành sẽ không chết khi để lại cho cành kia sự cô đơn. Em tốt nên em an ủi chị, nhưng chị quá già để có con. Bây giờ đã đến giờ để cho nó ra đời, nên chị sợ. Ôi không, Giê-xu ở đây. Nơi nào có Giê-xu thì nơi đó không phải sợ. con em đã làm nhẹ sự đau đớn của chị như chị đã nói, từ lúc người còn như một cái nụ vừa mới được tạo thành. Bây giờ người đã phát triển càng ngày càng lớn hơn, và người đã ở trong em như một người sống thực. Em cảm thấy quả tim nhỏ của người đập rất gần ngực em, và em có cảm tưởng là em có một con chim nhỏ ở trong tổ, do những cử động nhỏ của quả tim người. Bây giờ người sẽ giải thoát cho chị hết mọi đớn đau, chị phải có đức tin chứ. Ừ, chị tin, nhưng nếu chị chết, em đừng bỏ rơi Zakaria ngay. Chị biết rằng em nghĩ đến nhà cửa của em, nhưng hãy ở lại ít lâu nữa để giúp đỡ ông trong những ngày tang chế đầu tiên. Em sẽ ở lại để vui hưởng niềm vui của chị và của anh ấy. Em chỉ đi khi chị đã mạnh khỏe và sung sướng. Nhưng chị hãy bình tĩnh, Elizabeth. Tất cả sẽ xảy ra tốt đẹp. Nhà chị sẽ không thiếu gì vào giờ đau đớn của chị. Zakaria sẽ được phục vụ chu đáo bởi người đầy tớ tình nghĩa nhất. Các bông hoa của chị sẽ được tưới bón, các con bồ câu sẽ được săn sóc, và chị sẽ thấy thứ nọ và thứ kia đều sung sướng đẹp đẽ để mừng sự vui sướng trở về với bà chủ của chúng. Bây giờ chúng ta về nhà, em thấy mặt chị tái mét rồi. Đúng, chị thấy như bị đau gấp đôi. Có lẽ đã đến giờ. Maria, em cầu nguyện cho chị với. Em sẽ giúp chị bằng lời cầu nguyện của em cho đến lúc sự đau đớn của chị biến thành niềm vui. Hai người đàn bà từ từ vào trong nhà. Elizabeth lui về phòng bà. Maria khéo léo đoán biết, liền ra các mệnh lệnh chuẩn bị mọi thứ có thể theo sự tiên đoán và làm cho các lo âu của Zakaria vơi nhẹ. Người ta canh thức suốt đêm nay, và người ta nghe thấy ở trong nhà những giọng nói lạ của những người đàn bà đã được mời đến để giúp đỡ. Maria tỉnh táo như một chiếc đèn pha trong đêm bão tố. Tất cả nhà đều lượn quanh Maria, và cô vẫn âm thầm và tươi cười canh chừng mọi thứ. Cô cầu nguyện khi không bị gọi bởi người nào hay bởi chuyện gì. Cô trầm mặc trong lời cầu nguyện. Cô ở trong căn phòng nơi người ta tụ họp để dùng bữa và làm việc. Cùng với cô có Zakaria. Ông không ngừng xít xoa, đi vòng vòng, lo lắng. Họ đã cầu nguyện chung với nhau, nhưng Maria còn cầu nguyện tiếp. Ngay lúc này đây, ông già đã mệt mỏi, ngồi xuống trên một cái ghế ở cạnh bàn và yên lặng mơ màng. Maria vẫn cầu nguyện. Khi cô thấy ông ngủ, gục đầu trên cánh tay khoanh lại ở trên bàn, cô liền bỏ xăng đan của cô để đi chân trần, cho bớt gây tiếng động. Cô gây ít tiếng động hơn một con bướm bướm quanh quẩn trong phòng. Cô lấy áo khoác của Zakaria và xe xẽ phủ lên người ông, để ông ngủ yên trong áo len ấm, cho khỏi khí lạnh ban đêm lùa vào qua chiếc cửa thường để mở. Rồi cô lại cầu nguyện, và với nhiều tâm tình hơn, cô quỳ gối giơ tay lên để cầu nguyện. Khi cô nghe tiếng kêu của sản phụ có vẻ khẩn thiết hơn, Sarah vào và làm hiệu cho cô ra. Maria đi chân đất ra vườn. Sarah nói, bà chủ mong cô. Tôi tới ngay. Và Maria đi dọc theo nhà lên cầu thang. Trông cô như một thiên thần trắng bay lượn trong đêm an bình đầy sao lấp lánh. Cô vào phòng Elizabeth. Ôi Maria, Maria, đau chừng nào, chị không chịu nổi nữa Maria. Phải chịu đựng đau đớn chừng nào để làm mẹ. Maria vuốt ve bà chị cách yêu thương và hôn bà. Maria, Maria, hãy cho chị để bàn tay chị lên bụng em. Maria cầm bàn tay nhăn nheo và sưng phồng của bà và đặt lên cái bụng tròn của cô, ép nó vào đó bằng đôi tay mượt mà của cô. Bây giờ chỉ còn có cô với bà, cô nói rất êm đềm. Giêsu ở đây, người biết và thấy, hãy tin cậy chị Elizabeth. Trái tim thánh của người đập mạnh hơn, vì lúc này người sẽ mang lại nhiều điều tốt cho chị. Em cảm thấy trái tim người phập phồng, giống như em cầm ở trong tay. Em hiểu những lời mà bởi những nhịp đập này, con em nói với em. Người nói với em vào lúc này, hãy bảo người chị đừng sợ. Chỉ còn đau một lúc nữa thôi, rồi lúc vào mặt trời mọc, ở giữa biết bao hoa hồng, đang chờ tia nắng ban mai để nở ra trên cành, căn nhà chị sẽ có bông hồng của nó. Và đó sẽ là bông đẹp nhất, tức là Gioan vị tiền hô của con. Elizabeth, cũng gục mặt vào lòng Maria và khóc nhẹ nhẹ. Maria để yên như vậy một lát, rồi cô thấy rằng kẻ đau đớn khiếp ngủ, nghỉ ngơi và bình tĩnh, cô liền làm hiệu cho mọi người ở yên. Cô đứng dậy, trắng toát và rất đẹp trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu, như một thiên thần canh chừng trên sự đau đớn. Cô cầu nguyện. Tôi thấy cô nhúc nhích đôi môi, nhưng cho dù tôi không thấy chúng nhúc nhích, tôi cũng hiểu rằng cô cầu nguyện do sự bộc lộ xuất thần của khuôn mặt cô. Thời gian qua đi, rồi sự đau đớn lại trở về với Elizabeth. Maria lại hôn bà, rồi cô lẹ làng đi xuống trong ánh trăng và chạy tới quay ông già. Ông vẫn còn ngủ vừa rên trong giấc mơ. Maria có một cử chỉ thương hại, rồi cô lại cầu nguyện. Qua đi một hồi lâu, ông già tỉnh dậy và nhìn quanh với vẻ ngạc nhiên, tựa như ông không nhớ tại sao ông ở đó. Rồi ông nhớ ra. Ông có một cử chỉ kêu phát ra từ cổ họng, rồi ông viết, nó chưa sinh à? Maria làm hiệu là chưa. Zacharia viết, đau đớn chừng nào, bà vợ tội nghiệp của tôi, bà sẽ qua khỏi mà không chết chứ. Maria cầm tay ông già để bảo đảm cho ông, một lúc nữa, vào lúc rạng đông, cậu ấm sẽ sinh ra, tất cả đều an toàn, Elizabeth mạnh khỏe. Ngày này sẽ đẹp biết bao vì sắp sáng rồi. Ngày con anh thấy ánh sáng, ngày đẹp nhất của đời anh. Đó là những ơn trọng đại mà Thiên Chúa dành riêng cho anh, và con anh là kẻ loan báo người. Zacharia lắc đầu với vẻ buồn sầu và chỉ vào miệng ông. Ông muốn nói biết bao thứ mà không nói được. Maria hiểu và trả lời, Chúa sẽ cho anh niềm vui trọn vẹn. Hãy hoàn toàn tin ở người, hãy cậy trông vô biên, hãy yêu cách trọn vẹn. Đấng tối cao sẽ cho anh vượt quá điều anh ước ao. Người muốn đức tin trọn vẹn này để tẩy rửa sự thiếu tin tưởng trong quá khứ. Hãy nói trong lòng anh cùng với em, con tin, hãy nói như vậy ở mỗi nhịp đập của quả tim anh. Các kho báu của Thiên Chúa mở ra cho những kẻ tin vào người và vào lòng nhân từ toàn năng của người. Ánh sáng đã hơi bắt đầu chiếu vào qua chiếc cửa hé mở. Maria mở hẳn nó ra. Rạng đông tỏa rải sáng trắng trên đất ẩm sương, không khí đẫm mùi của đất và cỏ ướt. Người ta đã nghe tiếng ríu rít đầu tiên của chim chóc gọi nhau từ cành nọ qua cành kia. Ông già và Maria cùng đi ra ngưỡng cửa. Họ có vẻ xanh mét sau một đêm không ngủ, và ánh sáng rạng đông làm cho họ càng có vẻ xanh hơn. Maria xỏ xăng đan vào, rồi cô tới chân cầu thang và nghe ngóng. Khi một người đàn bà xuất hiện, bà làm một dấu hiệu rồi trở lại. Vẫn chưa có gì. Maria vào trong một phòng rồi trở ra với sữa nóng mà cô đưa cho ông già uống. Cô đi coi đám bồ câu. Cô trở lại và biến vào trong phòng lúc nãy. Có lẽ đó là nhà bếp. Cô đi một vòng quan sát. Trông cô giống như người vừa qua giấc ngủ ngon vì cô lanh lẹ và bình tĩnh chừng nào. Zacharia đi đi lại lại, thần kinh căng thẳng. Ông đi lên đi xuống, băng qua vườn. Maria nhìn ông với đầy tình thương. Rồi cô trở lại căn phòng lúc trước, quỳ gối bên khung cửi của cô và cầu nguyện với hết tâm hồn cô, vì tiếng rên của sản phụ trở nên não nùng hơn. Cô cúi xuống tận đất để cầu xin Thiên Chúa. Zacharia vào và thấy cô gục đầu như vậy thì ông khóc. Ông già tội nghiệp. Maria đứng dậy và cầm tay ông. Cô có vẻ như người mẹ cho sự già nua buồn khổ này, và cô tưới trên nó sự củng cố của cô. Hai người cầm tay nhau như vậy, ở bên nhau dưới ánh sáng mặt trời đang nhuộm đỏ không khí ban mai. Và chính lúc đó tin mừng được mang đến cho họ. Sinh rồi, con trai. Người cha hạnh phúc, một cậu con trai tươi tắn như một bông hồng, đẹp như mặt trời, mạnh khỏe, lực lưỡng và tốt như mẹ cậu. Vui cho ông, người cha được Chúa chúc phúc, đã được một người con trai để ông dâng vào đền thờ của người. Vinh danh Thiên Chúa, Đấng đã ban một hậu duệ cho căn nhà này. Chúc mừng ông và đứa con sinh ra bởi ông, để dòng dõi nó lưu truyền tên ông qua mọi thế kỷ, từ thế hệ nọ qua thế hệ kia, và để nó luôn luôn giữ gìn giao ước của Chúa muôn đời. Maria chúc tụng Chúa trong làn nước mắt reo vui. Rồi hai người nhận lấy đứa trẻ được họ mang đến cho cha nó để ông chúc lành cho nó. Zakaria không đến thăm Elizabeth. Ông ấm lấy cậu ấm, nhưng chú bé khóc thét dãy nải. Ông không đến tìm vợ ông. Chính Maria đi tìm bà. Cô ấm chú bé một cách âu yếm. Maria vừa ấm lấy cậu trong tay là cậu ta nín ngay lập tức. Bà mẹ đỡ đầu đi theo cô nhận ra sự kiện này và nói với Elizabeth. Bà ơi, con bà nín lập tức khi cô ấm lấy nó. Bà coi, bây giờ nó ngủ êm chừng nào. Chỉ có Thiên Chúa mới biết là nó nhúc nhích và mạnh khỏe. Bà coi đúng là một con bồ câu nhỏ. Maria đặt cậu bé xuống bên mẹ cậu. Cô vuốt ve bà và trải lại những sợi tóc xám. Bông hồng đã nở. Cô êm đềm nói với bà. Và chị vẫn còn sống. Zakaria sung sướng. Ông có nói được không? Chưa, nhưng hãy trông cậy nơi Chúa. Bây giờ chị hãy nghỉ ngơi. Em vẫn ở lại với chị mà. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. từ cõi phúc danh mẹ hiền vinh. Mẹ đến thăm con rất khiêm nhường, chân tình lặng lẽ như mẹ xưa khăn gói mau lên đường thăm người chỉ yêu xa vẻ, mang đầy tràn bình an Thiên Chúa uy an những ai lầm than. Mẹ đến thăm con mà con ngỡ như là giấc mơ, mẹ vẫn đơn sơ rất nên thơ cả một trời mơ. Như thuở xưa Thiên Chúa đến thăm mẹ, bây giờ mẹ lại thăm con mang đầy tràn tình yêu Thiên Chúa. Chưa ngoan, xin hãy sưởi ấm trái tim này, mau mau vâng nghe mẹ dạy bảo. Mẹ ơi mẹ, suốt đời mẹ yêu con, cho dẫu gì vắng lối con nhiều, nay con tin yêu mẹ nhiều lắm. Trái tim này mau mau vâng nghe mẹ dạy bảo. Mẹ ơi mẹ, suốt đời mẹ yêu con, cho dẫu gì vắng lối con nhiều, nay con tin yêu.